Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, cựu gia nguy hiểm. 1. Sao mấy ngày nay cùng Sadako ở chung, cứ việc nàng đối Sadako còn tâm tồn khúc mắc, cũng đã thói quen đem nàng coi như tỉ muội giống nhau đối đãi. Mà không phải nô bộc, Sadako cũng dần dần thả lỏng đối nàng thái độ. Ngày thường giống cái người bình thường giống nhau, sẽ cùng nàng vừa nói vừa cười. Hiện tại, nàng cư nhiên lại khôi phục loại này nô bộc bộ dáng. Nhìn dáng vẻ, nàng thật đúng là oán khí đầy người. Dương Tử Mi ở trong lòng cười khổ một chút, sớm biết rằng sẽ như vậy. Nàng liền ở ngõ nhỏ tiếp thu kia lão thái thái cho nàng tinh mang toản, sau đó trộm giấu đi hảo. Dương Tử Mi tiến vào nhà ăn, chờ Tống Huyền lại đây sau, cũng liền vội vàng uống lên một chén cháo, cũng không phân phó Sadako chiếu cố Tống Huyền bọn họ, liền đi ra ngoài bệnh viện. Dương Tử Mi tìm được xét nghiệm y sư, lặng lẽ đưa cho hắn 500 khối, làm hắn nhanh chóng giúp chính mình đem tiểu thiên kia huyết xét nghiệm ra tới. Đang đợi xét nghiệm kết quả kia một giờ quá mức với nhàm chán, Dương Tử Mi cũng liền ở bốn phía xoay chuyển. Cứ việc bệnh viện mỗi ngày người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, nhưng bởi vì là âm sát khí nhất nùng thịnh địa phương, người bình thường sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng giống Dương Tử Mi như vậy mẫn cảm người, tự nhiên có thể cảm giác được kia lạnh lẽo chi khí. Nàng không lớn thích bệnh viện loại địa phương này, bệnh viện người chết, đều là chết vào bệnh tật hoặc là bỏ mạng, kia oán chi khí so bình thường hồn phách cường rất nhiều, hồn phách bộ dáng cũng khó coi rất nhiều. Nàng chính tùy ý chuyển thời điểm, bỗng nhiên thấy phía trước có mấy cái bác sĩ hộ sĩ khẩn cấp mà đẩy tới quính lên khám bệnh người, đẩy mạnh phòng cấp cứu, mặt sau lảo đảo đi theo một người mặc áo ngủ, tóc hỗn độn, khuôn mặt tuổi trẻ nữ nhân, biểu tình kinh hoàng, nàng giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau, bao quanh mà ở phòng cấp cứu cửa chuyển. Ngay cả trên chân một đôi dép lê đều là xuyên phản. Vừa rồi người nọ là nàng lão công. Dương Tử Mi nghi hoặc mà đánh giá nữ nhân này tướng mạo, phát hiện nữ nhân này lông mày có điểm hỗn độn, hơn nữa bày biện ra làm người tiểu thiếp tướng mạo. Vừa rồi ở cấp cứu trên xe nam nhân kia tuy rằng thấy không rõ lắm khuôn mặt, lại mơ hồ có thể nhìn đến hắn kia lược hiện hoa dâm đầu tóc. Xem ra, nữ nhân này là kia khám gấp giả tình nhân nhị nại linh tinh. Dương Tử Mi đang muốn phải rời khỏi, kia tâm bỗng nhiên cảm giác thực bất ân. Bấm tay tính toán, phát giác cư nhiên là cựu gia Từng Thiên Hoa có nguy hiểm mẩn đi, nàng vội vàng móc di động ra, bát đánh cựu gia di động. Lúc này, kia quần áo hỗn độn nữ nhân trong túi cũng vang lên di động tiếng chuông. Nàng từ y túi móc di động ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, có điểm nghi hoặc mà nói một tiếng, nữ nữ là ai nha? Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm trầm xuống. Quả nhiên, kia nữ nhân cầm trên tay đúng là cựu gia di động. Nàng đem điện thoại treo. Bên kia di động tiếng chuông cũng đình chỉ. Nữ nhân này như thế nào sẽ có cựu gia di động? Chẳng lẽ, nghĩ vậy, nàng tâm lại lần nữa lộp bộp một tiếng trầm đi xuống. Cựu gia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào sẽ nằm ở phòng cấp cứu? Bọn họ hai cái không phải là ở trên giường tiến hành cái gì kịch liệt vận động, do đó làm cho cựu gia xuất hiện thân thể trạng huống đi? Tiếp theo, nàng kia trong túi di động lại vang lên. Lần này nàng lấy ra một đài có màu hồng phấn sắc ngoài, bề ngoài tiểu xảo lạ lướt, còn điếu một cái đáng yêu thủy tinh miêu di động, chuyển được, ngữ khí có chút dồn dập. Hắn thật sự xuất hiện vấn đề, đang ở cứu giúp, ngươi làm phóng viên đến đây đi, nghe được lời này. Dương Tử Mi tâm lại lần nữa trầm đi xuống. Nữ nhân này vì cái gì muốn cho phóng viên tới nơi này? Chẳng lẽ nàng muốn liên hợp ai tới đối phó cựu gia? Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.